nơi mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn đêm bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi anh bên tôi một chiều tan lớp, đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng hàng cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ, hồ Tây thì mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm anh trao tuổi thơ ngây. Day.